Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Tiệm lòng dạ đen tối. Converter Dung Kiều cầu phiêu lý trí trong đầu thật ra thì cũng không có nhiều ít tưởng tượng. Hắn cho Trụy Tinh lâu quyết định điều thứ nhất quy củ chính là không cúi đầu. Từ nay về sau không có ở đây trước bất kỳ ai cúi đầu. Trụy Tinh lâu đi tới trên cái thế giới này, nó nên có thuộc về nó kiêu ngạo, bởi vì là bản thân nó là không nên tồn tại. Quy củ là người đặt, nhưng là trong tương lai cho dù là lập ra quy củ người, cũng không thể thay đổi quy củ, sẽ để cho nó trở thành vĩnh hằng đi. Không chấp nhận người bất kỳ bao tràng phục vụ. Hết thảy mua thức ăn cũng lấy ước định thời gian làm chuẩn, tới dùng cơm khách. Nếu như đối với Trụy Tinh lâu không hài lòng, Trụy Tinh lâu có quyền cự tuyệt lại tới bên trong phòng ăn dùng cơm. Cũng chính là Trụy Tinh lâu bắt đầu từ hôm nay, nó có nói không quyền lợi. Hoàng Mập nghe lý trí mà nói, không nói gì, nhưng là trong nội tâm chấn động tuyệt đối không coi là nhỏ. Ở Hải Thành bất kỳ một nhà ăn uống cơ cấu cũng không có lớn như vậy bài qua, cho dù là đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan cũng cho tới bây giờ không dám nói qua. Không chấp nhận người bất kỳ bao tràng phục vụ. Trên cái thế giới này có một loại người kêu quyền quý, đối mặt bọn họ lúc này dù là lại kiên cường địa phương cũng phải thấp kém đầu cao ngạo. Hoàng Hữu Vi không biết Trụy Tinh lâu, hoặc là nói không biết lý trí quyết định quy củ có thể duy trì bao lâu. Triệu gia chẳng qua là có tiền, cho dù là ở Hải Thành địa giới cũng xa xa không tính là quyền quý. Chân chính quyền quý có thể không chỉ là có tiền. Rất lâu người ta một câu nói có thể quyết định ngươi sống chết. Trước hết như vậy đi, liên quan tới nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ sự việc mau sớm bắt tay giải quyết. Lý Chi nói, còn như Trụy Tinh lâu sân vấn đề, ngược lại cảm thấy không phải rất trọng yếu. Trụy Tinh lâu ở nơi này, cứ như vậy lớn, mỗi ngày là có thể tiếp đãi có hạn người. Thích tới, không thích cút, tùy tâm, tùy ý, đầy tốt, thay đổi loại này phong cách. Có lẽ Trụy Tinh lâu, liền không còn là Trụy Tinh lâu. Phải. Quay đầu ta đi làm ngay. Hoàng Hữu Vi gật đầu. Đối với nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ sự việc, hắn so lý trí còn muốn để ý. Bây giờ Trụy Tinh lâu có thể không đơn thuần là lý trí sự nghiệp, lại là hắn Hoàng Mập sự nghiệp. Hưởng thụ qua người khác thổi nâng cảm giác sau này, rất khó lại chịu đựng trước kia cái loại đó bình thường. Ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan lúc này Triệu Tuyết Oánh cho tới bây giờ không có cho qua hắn loại này. Nông dân xoay mình đem ca hát cảm giác. Hắn bây giờ đã không có ở đây là chân chó. Không cần đối với người bất kỳ. Nô nhan tì đầu gối. Đơn độc dùng cơm sân. Lý trí đều cảm thấy không cần phải lại chuẩn bị. Bất quá lầu ba đều đã sửa xong rồi. Bây giờ phá hủy lại thật lãng phí. Tính dùng trước đi, ngài nước, 7 người, một bình nước 2L chừng. Sau đó bắt đầu mang thức ăn lên. 7 người, 7 món thức ăn đều là Trụy Tinh lâu đầu bếp. Chú Tâm phanh chế ra, số lượng không nhiều, nhưng đủ để cho người ăn no. Không có rượu nước, chỉ có nước lạnh. Không có, Mộng Như Bình mỉm cười nói. Đúng vậy. Tất cả thức ăn đã toàn bộ bưng mang lên, mời mấy vị từ từ dùng. Vừa nói liền muốn đi ra ngoài. Khách dùng cơm, Trụy Tinh lâu phục vụ viên sẽ không đứng ở bên cạnh chờ. Nếu như có cần, có thể để cho người liền ở ngoài cửa chờ một chút. Người chắc chắn cứ như vậy mấy cái nhỏ trong khay đồ, giá trị 2,88 triệu. Nói chuyện cô gái chừng hai mắt hỏi, Mộng Như Bình cười nói, không sai, cái này là thứ gì? cô gái chỉ một cái trong khay đồ. Cau mày hỏi, nướng tôm hùm. Mộng Như Bình mỉm cười trả lời, vậy bên trong này đâu? Bảy tiên hạ phàm, cô gái đảo cặp mắt trắng dã, chỉ trên bàn nước. Cái này, không phải là nước sôi chứ? Mộng Như Bình mỉm cười nói, đây là Trụy Tinh lâu, có 102, suối sinh mạng. Rất đặc biệt chân quý. Suối sinh mạng, hề hề, nói trắng ra, còn không phải là nước sôi sao? Cô gái liếc nhìn ngồi ở chủ vị người phụ nữ, xem nàng cùng chị Vân cũng không có muốn ngăn cản mình nói chuyện ý. Trong lòng sức cũng chân, nhìn Mộng Như Bình nói, người chắc chắn đây chính là chúng ta đặt 2,88 triệu mở rộng. Đúng vậy, Mộng Như Bình mỉm cười gật đầu, tiệm thật là tối nha. Cô gái lầm bầm câu, cau mày hỏi. Nếu như chúng ta cảm thấy không hài lòng, giải quyết như thế nào? 2,88 triệu, người cũng không thể để cho chúng ta chỉ được ăn những vật này đi. Thật sự nói, loại chuyện này Mộng Như Bình cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nàng chuẩn bị cho đối phương giải thích một chút. Cái này mấy món ăn nguyên liệu nấu ăn, cùng với cách làm, nhưng là đối phương căn bản không để cho nàng mở miệng nói chuyện. Mà là trực tiếp dơ, nói, được rồi, ta xem loại chuyện này cũng không phải ngươi có thể quản. Như vậy đi, ngươi đem ông chủ các ngươi kêu đến, để cho hắn tự mình cùng chúng ta giải thích một chút. Nếu như hắn giải thích không thể để cho chúng ta hài lòng, tối nay chúng ta liền đập các người nhà này tiệm lòng dạ đen tối. Mộng Như Bình cảm giác trong lòng có chút hủy khuất. Trụy Tinh lâu vẫn là lần đầu tiên bị người kêu tiệm lòng dạ đen tối. Dù là lần trước Hải Thành nhà giàu nhất Triệu Tứ Hải ở Trụy Tinh lâu ném 10 triệu cũng chưa nói qua lời nói này. Được, mấy vị chờ một chút. Mộng Như Bình biết chuyện này nàng đang nói gì đã không thích hợp, chỉ có thể đi tìm Hoàng Mập hoặc là để cho Lý Trí qua mà nói chuyện. Lý Trí cùng Hoàng Hữu Vi chỗ ở phòng VIP liền cách cái này phòng VIP lớn không xa. Mộng Như Bình tới, trực tiếp gõ hai người chỗ cửa phòng VIP. Ông chủ, quản lý Hoàng, đối diện khách đối với tối hôm nay món ăn có chút chưa hài lòng, đem ta đuổi ra, muốn người phụ trách nơi này qua đi giải thích một chút. Lý Trí nhìn Mộng Như Bình, hốc mắt đều có chút đỏ, không nhịn được nhíu mày lại, hỏi, có chút chưa hài lòng? Không có nhiều hài lòng. Các nàng nói chúng ta Trụy Tinh lâu là tiệm lòng dạ đen tối. Tiệm lòng dạ đen tối, Lý Trí không nhịn được giận đạt tới mà cười, quay đầu nhìn Hoàng Mập hỏi, ngươi cho khách chuẩn bị món thức ăn gì? Tôm hùm sống làm tôm lăn bột. Bảy trong nguyên liệu nấu ăn cao cấp làm bảy tiên hạ phàm. Còn có 40 kg cua hoàng đế chân làm đấu đế vương. Cực phẩm mẫu đơn tôm làm tôm hoàn. Đủ cân hai đầu bảo. Cực phẩm cá ngừ vây xanh đại tây dương sashimi. Suối sinh mạng, 6 thức ăn một suối. 7 người, 2,88 triệu. Liền cái này còn đắt. Hoàng Hữu Vi trợn mắt nhìn mắt ti hí, thiếu chút nữa không nhảy lên. Đơn thuần hữu nghị giá cả, vì chính là thay Trụy Tinh lâu truyền đi tốt danh tiếng. Phải nói kiếm tiền thật đúng là đặc biệt không kiếm tiền à. Đi thôi, nếu người ta mắng chúng ta là tiệm lòng dạ đen tối, vậy chúng ta không lộ diện đi xem cũng không nói được à. Lý Trí từ trên ghế salon đứng lên đi ra phía ngoài, mặc dù không lộ ra nổi giận tới, nhưng là Mộng Như Bình nhìn Lý Trí sắc mặt, suy đoán mình vị này ông chủ nhỏ bây giờ nhất định phải thường đặc biệt tức giận đi. Đẩy cửa ra đi vào, Lý Trí đánh giá người ở bên trong, không khỏi sững sốt một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa rồi cùng Mộng Như Bình đối thoại cô gái trợn to hai mắt nhìn Lý Trí hỏi. Cả người nữ trang, còn vẽ đồ trang sức trang nhã, ăn mặc rất đẹp, cùng trước kia phong cách đơn giản là tới một đại biến dạng. Cái này còn là cái đó tính định hướng có vấn đề Phương Quả Hương sao? Trừ ngồi ở cửa nhất chung một thiếu hai cái người đàn ông. Cùng đối diện chủ vị ngồi người phụ nữ, lý trí không nhận biết trở ra, ngoài ra đều là người quen, chị Vân, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em, Phương Quả Hương, chẳng những đều là người quen cũ, bốn phụ nữ bên trong, có hai cái đã cùng hắn phát sinh qua tương đối, đặc thù, quan hệ. Chị Vân ngược lại là đối với lý trí đi vào, không có nhiều khiếp sợ. Hiển nhiên nàng trước khi tới, đã biết Trụy Tinh Lâu là địa phương nào, lý trí ở chỗ này lại đóng vai cái gì nhân vật. Lý trí nhún vai, cười hỏi ngược lại, nhà này Trụy Tinh Lâu vốn chính là ta sản nghiệp, ta tại sao không thể ở chỗ này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé http://tiuyensv.com/nsa-gạch-nối-tia-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.